Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 355, mới tới Huyền Vũ Thành. Huyết hồng đại địa kéo dài đến chân trời, tựa như không có cuối, ngưng kết hải dương đồng dạng. Châu Nam cực tầng băng có đã vượt qua 4.000 mét. Có thì chỉ cần nhẹ nhàng đạp lên, liền sẽ rơi thịt nát xương tan. Mênh mông bát ngát hồng tuyết trên mặt đất không nhìn thấy sinh vật dấu hiệu. Dù là có cũng đã cùng cái này hoàn cảnh hỗn làm một thể. Trong cabin nhiệt kế biểu hiện ngoại giới nhiệt độ không khí đã hạ xuống đến dưới 90 độ. Máy bay cách ấm trên cửa đều tự nhiên ngưng kết lên băng xương. Máy bay cũng tại run không ngừng, động cơ phát ra như là muốn bạo tạc tiếng oanh minh. Đáng chết, ta rõ ràng để đám kia danh con muốn cho động cơ làm kháng lạnh xử lý. Còn chưa đủ sao? Galileo khẩn trương cắn ngón tay, cũng không muốn phát sinh tai nạn trên không chết oan chết uổng. Ngươi không phải cực kỳ thích kích thích tàu lượn siêu tốc sao? Hiện tại hẳn là đủ kích thích a. Trương Lam còn tại cố ý hù dọa Galileo. Thảo, ta thích chính là có an toàn bảo hộ cùng trải qua khảo nghiệm kích thích trò chơi. Cũng không phải mẹ nó lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì nhiệt độ thấp mà dẫn đến động cơ ngừng truyền. Phi cơ hủy người vong tự sát. Galileo oán trách, yên tâm đi. Muốn chết cũng không phải là chúng ta một cái, phía dưới còn có số 50 người. Lam Lăng an vị tại cỗ máy cái khác trên bàn. Nếu như thật phát sinh tai nạn trên không, hắn nhất định là có thể còn sống sót, bởi vì chính hắn liền sẽ bay. Cái gọi là còn có 50 người là Galileo tùy hành mang ra nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Đây là tâm hạch mảnh vỡ liên hợp nghiên cứu tổ quy định hạn mức cao nhất nhân viên nghiên cứu số lượng. Galileo tin tưởng cái khác tập đoàn cũng tuyệt đối sẽ không điều động so số lượng này còn ít nhân viên, chỉ là nhà khoa học liền sẽ tụ tập vượt qua 350 tên nhiều. Cộng đồng tiến hành nghiên cứu, đây tuyệt đối là nhân loại sử thượng loại cỡ lớn nhất đỉnh phong túi khôn đoàn nghiên cứu tổ. Có thể nghiên cứu ra kinh khủng nhất cỗ máy chiến tranh, hủy diệt địa cầu mấy trăm vạn lần phương pháp, nhưng chỉ có cứu vớt địa cầu. Đây là lần đầu, chỉ bất quá băng phong tập đoàn sở tại địa cũng không như trong tưởng tượng dễ tìm. Bọn hắn áp dụng chính là di động bố cục, chỉ có tại ở gần bọn hắn thành thị hẹn 30 cây số bên trong mới có thể thu được mời tiến vào tọa độ. Hay là trực tiếp bị đánh rơi vận mệnh. Mấy trăm năm qua, bất kỳ cái gì đến chỗ này kinh thương người, đều là đem đầu đừng ở dây lưng quần đi lên đánh bạc. Có thật nhiều người đang tiếp thụ đến tọa độ trước kia, cũng bởi vì động cơ chịu không được cực hàn mà rơi vỡ bỏ mình. Mà bọn hắn mang đến hàng tự nhiên là không cần trả tiền, cũng sẽ bị băng phong tập đoàn thu hồi đi. Cực kỳ may mắn, Trương Lam máy bay tiếp thu được tọa độ tín hiệu, phi công thay đổi đầu phi cơ, hướng về băng phong tập đoàn chủ thành, Huyền Vũ Thành bay đi. Huyền Vũ Thành, nhân loại sử thượng lớn nhất di động thức thành thị, nghe nói là từ nhiều đến 1.000 tổ đã từng dùng để vận chuyển hỏa tiễn vật dẫn vận chuyển bình đài. Quan hệ song song, biến thành Huyền Vũ Thành nền móng. Cái này cách mặt đất chừng cao 40 mét thành thị. Diện tích chỉ có 100 tòa sân bóng lớn nhỏ, chỉ có thể coi là một tòa cỡ trung tiểu thành thị quy mô. Lại định cư vượt qua 100 vạn nhân khẩu, cả tòa thành thị trên không đều có một con to lớn bình chướng giá đỡ. Tựa như to lớn mai rùa tạo hình, chỉ bất quá mai rùa phiến là dùng trong suốt ion tầng tạo thành. Loại này thiết kế có thể chống cự bất luận cái gì cường độ gió lớn, tuyết cùng mưa axit thời tiết. Đối thành thị phá hư, cũng có thể hữu hiệu phòng ngự ít nhất 2 chi không thiên hàng không mẫu hạm biên đội tấn công chính. Diện, mà Trương Lam, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tòa này như mộng ảo thành thị. Chỉ gặp bát ngát băng tuyết bình nguyên phía trên, một tòa quái vật khổng lồ thành thị chính mang theo bánh xích oanh minh đẩy về phía trước tiến. Từ hắn bốn chu chính phun ra cuồn cuộn hơi nước, không ngừng hòa tan vào bánh xe bên trên ngưng kết băng xương. Cam đoan thành thị vĩnh viễn không dừng lại, mà tại cái này to lớn huyền vũ thành về sau, dọc theo bốn đầu to lớn mối quan hệ, đường kính vượt qua 20 mét, một mực kết nối ở hậu phương ước chừng 2 cây số bên ngoài mặt khác bốn tòa di động thành thị. Lại thông qua kia bốn tòa thành thị tiếp tục hướng về sau kéo dài tới. Sau đó liền tạo thành nhiều đến 29 tòa thành băng mắt xích ma trận. Bọn hắn mở qua băng nguyên đều sẽ lưu lại to lớn vòng ấn. Tựa như địa cầu khóa kéo kéo qua đồng dạng. Đây chính là băng phong tập đoàn đặc hữu thành thị hệ thống. Lẫn nhau sâu chuỗi 29 tòa thành thị lại phân làm khu sinh hoạt, nghiên cứu khoa học khu, khu thương mại, quản lý khu, đương nhiên cũng có chiến tranh khu. Mỗi tòa thành thị ở giữa khoảng cách chỉ có 2-3 cây số, có thể nhanh chóng vãng lai cùng giao lưu, phòng ngừa tài nguyên chỉnh hợp, không lãng phí, còn có thể dùng chung một cái nguồn năng lượng thể. Đây cũng là vì cái gì chỉ cần một xích viêm động cơ, lại có thể kéo theo toàn bộ băng phong tập đoàn tất cả thành thị chỗ căn bản. Mặc dù sớm có nghe thấy, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy dạng này thành thị hệ thống, vẫn là càng rung động a. Xuyên thấu qua cửa sổ, Trương Lam nhìn xem phía ngoài hết thảy, không khỏi cảm thán, nhân loại tại dưới hoàn cảnh cực đoan vì sinh tồn, liền nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tạo ra thích hợp lĩnh vực của mình. Vậy đại khái chính là vì cái gì chúng ta là thế giới chi chủ nguyên nhân a. Galileo cũng là thật sâu bội phục băng phong tập đoàn tiên liệt các nhà khoa học trí tuệ. Nếu như không phải có được một bộ này pháo đài di động hệ thống, đoán chừng nhân loại đến nay cũng vô pháp trên châu Nam cực kiến tạo ra thuộc về mình cỡ lớn văn. Minh, xuyên toa cơ tại huyền vũ thành trên không xoay một tuần. Thuận mở ra ion bình chướng một cái giao lộ bình ổn bay vào. Rơi xuống cách mặt đất chừng 800 gạo không trung trên phi đảo. Hiển nhiên Trương Lam cũng không phải là sớm nhất đạt tới. Bên cạnh trên đường chạy, ấn có Nhật Bất Lạc tập đoàn đánh dấu xuyên toa cơ ngay tại lần lượt hạ hàng. Thuộc về bọn hắn nhân viên nghiên cứu khoa học cũng tại kiểm điểm hàng. Chỉ bất quá loại này kiểm kê đều phải tại băng phong tập đoàn kiểm an bộ đội phối hợp xuống tiến. Hành, băng phong tập đoàn không trong tưởng tượng hữu hảo. Phối hợp kiểm tra bảo an nhân viên đều là súng ống đầy đủ bộ đội đặc chủng. Liền ngay cả nhện hình xe tăng, còn có áo giáp nặng binh toàn diện ra sân. Chàng diện kia, không biết còn tưởng rằng là tại bị soát người đưa vào trại tập trung đồng dạng. Ở loại địa phương này, khiếu nại, lý luận, hoặc là khiển trách đều không có ý nghĩa, bởi vì nơi này liền là băng phong tập đoàn quyền sở hữu. Người không hài lòng liền tự mình từ thành thị này bên trong ra ngoài. Khi bị ném bên trên băng nguyên một khắc này, người này liền đã chú định chết rồi. Bất đắc dĩ, liền là bình thường cao quý đến đâu nhà khoa học cũng không thể không giơ hai tay. Để kiểm an nhân viên sờ khắp toàn thân, Trương Lam từ trên máy bay đi xuống lúc liền phát hiện bốn phía không đúng. Trên bầu trời lơ lửng một mình máy bay chiến đấu, còn có trên mặt đất cao tốc ghé qua xe cộ tác chiến. Đều biểu thị đem không có cái gì làm người ta cao hứng hoan nghênh hội. Hiển nhiên bởi vì có Trương Lam đến, cho nên đối với hắn hoan nghênh cũng là không giống bình thường. Tại nhiều người nhện hình xe tăng chen chúc dưới, một cái thân mặc thuần kim loại đen áo giáp nam nhân đi lên phía trước. Hắn có dãy núi đồng dạng rộng lớn lưng, cao tới 180 cm, thể trạng tráng như trâu bụng. Kia giống như thời trung cổ kỵ sĩ áo giáp, để hắn lộ ra uy vũ không hiểu, mà trên mặt của hắn có một đầu thật dài mặt xẻo. Từ mắt phải đầu lông mày một mực kéo dài đến cằm. Đáng tiếc một chương nguyên bản nên như là David hoàn mỹ cương nghị chi mặt. Bởi vì mặt sẹo mà lộ ra càng thêm dữ tợn, mà hắn, cũng chính là Băng Phong tập đoàn quân đội thống soái tối cao. Có tận thế thiết kỵ danh xưng thiên cấp bán thần tộc diệt thế. Người tốt, chúng ta là đến từ đế quốc tập đoàn tổ nghiên cứu khoa học. Là muốn tổ kiến tâm hạch mảnh vỡ nghiên cứu đoàn. Trước một bước xuống tới Galileo chào hỏi nói. Đáng tiếc diệt thế căn bản cũng không con mắt nhìn cái này nhà khoa học một chút. Chỉ là yên lặng đi tới Trương Lam trước mặt. Ngươi là Trương Lam. Diệt thế nói chuyện rất kỳ quái. Dùng chính là điện tử hợp thành âm. Dựa vào chấn động dây thanh phát ra âm tiết. Không có trầm bồng du dương cùng tình cảm. Không giống sao? Trương Lam cười cười. Phu nhân ở chờ. Đi theo ta. Diệt thế nói xong. Dẫn đường quay người mà đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.